Trương Dạ Nam thậm chí có thể tưởng tượng ra thái tử phát hiện không đúng, cho rằng đây là mồi nhử của cảnh sát, ra tay giết Triệu Hổ rồi vội vàng bỏ chạy. Điều khiến Trương Dạ Nam tức nhất là, nếu như công ty Tinh Tinh nghe điện thoại là có thể túm được đuôi của thái tử rồi. Thái tử lại tái xuất sau khi bị trọng thương. Trương Dạ Nam lập tức tăng cảnh sát chìm giám sát mang tính bảo hộ với Vương Tuệ. Cách chương.